Kiếp Thiên Vận, chương 577, Hội trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Hạ Văn Đình ba bước cũng làm hai bước nhanh chóng đến Tử Y trước người, tay lập tức hướng về nàng nhỏ gầy cổ niết đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dừng tay, ta hét lớn một tiếng, phi bộ liền đến Tử Y trước mặt. Hãy khoan, Hạ Thương Vân cũng đồng dạng quát bảo ngưng lại một tiếng, tựa hồ cảm thấy Hạ Văn Đình cũng có chút quá phận. Như vậy nhiều hài tử đều ở nơi này nhìn, như thế rơi giá trị bản thân sự tình, làm liền không có quay đầu đường, Hạ gia nhiều năm góp nhặt đứng lên danh dự cũng sẽ hủy trong chốc lát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hạ Văn Đình tay đều nắm đến Tử Y trên cổ, Tử Y vẫn một bộ buồn ngủ dáng vẻ, tựa hồ nghe đến thanh âm của ta, nàng nhìn về phía ta, mà tay trắng rất nhanh liền duỗi ra khoác lên Hạ Văn Đình trên tay. Ta giật nảy mình, đồng thời thầm nghĩ trong lòng, hỏng bét, Hạ gia Hạ Văn Đình hẳn là Hạ Vân Nham trường tử, Hạ Vân Nham cũng không biết cùng Hạ gia lão gia tử Hạ Vân Hiên quan hệ thế nào. Nếu như là lão tổ bà nhi từ cùng tôn tử kia cho Tử Y giết chết, tình huống kia coi như phức tạp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ây, a, oa, Hạ Văn Đình theo kinh ngạc đến chấn kinh, lại đến đau khổ, này chỉ là một giây thời gian. Tử Y hai mắt ngưng lại, tựa hồ đã tại hấp thu đối phương lực lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước đó ta là kiến thức qua, bởi vì nàng là Tử Trúc nguyên nhân. Am hiểu nhất hấp thu người khác năng lượng, Nhạc Chính Lăng, Tấn Vương đều không thể trốn qua nàng hấp thu, nhao nhao rớt đẳng cấp. Bây giờ Nhạc Chính Lăng còn bị ta phong ấn, chờ đợi Nam Cung sư thúc trở về sau tự mình thẩm vấn xử lý. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tử Y, dừng tay, ta vội vàng ngăn cản. Tử Y nhìn ta một chút, vung tay lên liền đem Hạ Văn Đình ném ra ngoài. Bành, Hạ Văn Đình đụng phải tường bên trên, cả người mềm nhũn, nửa điểm khí lực đều không có dáng vẻ, ta ra âm dương nhãn, hắn lại rớt xuống nhập đạo kỳ. Tử Y hấp thu năng lực quả nhiên lợi hại vô cùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng hiện tại không có yêu tiên thực lực, nhưng đặc thù chính là, nàng lại có thể hấp thu người khác tu vi, điều này thực quỷ dị, chỉ bất quá hấp thụ tu vi đi nơi nào. Ta liền có chút không nghĩ ra, tăng thêm trước đó cũng tại hậu sơn ở lại mấy ngày, bao nhiêu đều phải tăng lại đến điểm yêu tiên thực lực mới là, nhưng quỷ dị chính là không có. Hạ Thương Vân xem Hạ Văn Đình cho hấp thu thực lực mà lọt vào nhập đạo kỳ, mặt bên trên phạch một cái liền trắng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này cùng hấp thụ năng lượng có điểm khác biệt, hút hẳn là còn có tu vi, nhất thời bán hội là khẳng định không có cách nào khác tu luyện trở về, cho dù là không có đẳng cấp ràng buộc nhưng thời gian ít nhất là cần. Ngươi rốt cuộc đối với hắn làm cái gì? Hạ Thương Vân liên lạnh quát hỏi ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm cái gì, ta còn muốn hỏi ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như nàng chỉ là bình thường hài tử, các ngươi rốt cuộc nghĩ muốn đối nàng làm được gì đây? Trong lòng ta có chút phiền muộn, những này người liền thấy chính mình a, Tử Y nếu thật là cái hài tử bình thường, sợ vừa rồi liền cho niết gần chết. Hừ, Hạ Thương Vân không phản bác được, hừ lạnh một tiếng liền đi qua đỡ dậy Hạ Văn Đình, niệm vài câu chú ngữ liền sải bước rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hạ Văn Đình đỡ lên về sau, khôi phục một chút tinh thần, nửa híp mắt thấy hướng về phía ta cùng Tử Trúc, sắc mặt trắng bệch nhưng hai mắt ác độc, coi như người sáng suốt đều biết lần này là không chết không thôi kết quả. Hai cái ngộ đạo kỳ, dưới tay ta không có chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Ngược lại ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, quả thật làm cho người mở rộng tầm mắt. Mấy cái dạy dỗ nhất đốn hài tử, nhìn nhà mình lão cha cho đánh thành bộ dáng này, lần này cũng chẹn họng, khó tránh khỏi đối với tâm ta sinh một phần kiêng kỵ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đám hài tử lập tức đều tan tác như chim muông, ta nhìn quảng trường trống trải, đi qua đem núp ở một bên Hạ Di đỡ lên. Người không sao chứ, ta hỏi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên ca, ta không sao, người vẫn là nhanh lên đến hội nghị sảnh bên kia tìm gia chủ đi, không phải sự tình khẳng định phải làm lớn. Hạ Di làm ta nhanh đi tìm Hạ Thanh Bình giải quyết việc này. Nàng thân thể tại có chút phát run, hiển nhiên là cực sợ. Ta biết vừa rồi nàng cho kia ác độc Hạ Ngọc Liên khi dễ hung ác, mặt bên trên còn có mấy cái dấu tay, hẳn là cho đánh mấy bàn tay, trên quần áo có dấu giày, bất quá ta không dám giúp nàng chụp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hạ Di ngượng ngùng nhìn ta thu hồi ánh mắt nói. Không cần sợ, bọn họ không còn dám khi dễ ngươi, bọn người kia thực sự quá mức làm cho người ta tức giận, nếu là lại đến đánh ngươi, ta nhất định tìm bọn hắn tính sổ sách. Cảm ơn Thiên ca, ngươi đối với ta thật tốt. Hạ Di mặt bên trên đỏ bừng nhìn ta, sau lưng ta Âm Phong không khỏi liền xông lên, dọa đến ta nhanh lên đưa nàng trở về Hạ Minh quản gia trụ sở. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhẹ nhàng thở ra ta chuẩn bị đi tìm Hạ Thanh Bình, hỏi một chút Huyết Vân Quan cùng Dẫn Phượng Quan bí mật hồ sơ sự tình, đi chưa được mấy bước, hắc ám vị trí, một cái bóng đen vô thanh vô tức xông ra, đem ta quả thực dọa ra mồ hôi lạnh. Tiểu tử, người có phải hay không đã làm gì chuyện xấu? Hạ gia như thế nào loạn thành như vậy? Trong bóng tối, Mạc Lão thanh âm chui vào trong tai của ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta nào biết được nha, như thế nào đều ỷ lại vào ta nha. Ta im lặng nhìn Mạc Lão cũng minh thần khổ tư rốt cuộc ta đã làm sai điều gì, nhưng nghĩ hơn nửa ngày cũng không có nửa điểm đầu mối. Ta vừa rồi phí đi điểm công phu mới xuống núi, phòng giữ xâm nghiêm nha, lên núi đường đều phong kín. Mạc Lão bất đắc dĩ nói, nghĩ sâu xa hạ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Hạ gia gấp thật không nghĩ tới nho môn Hạ gia thực lực bây giờ như vậy khổng lồ, ngộ đạo kỳ trụ cột vững vàng như vậy nhiều ta nhưng đi trước hiện tại ta còn chưa thích hợp động thủ, động một lần liền tổn thương một lần, về trước tứ tiểu tiên đạo quan bên kia chờ ngươi đi ai, ngươi ở đây so ta an toàn, nhà ngươi kia Hạ lão cha cùng Hạ gia gia tựa hồ cũng không phải cái gì người xấu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người tốt người xấu ta nào biết được đâu. Mạc Lão, ngươi đi nhanh lên đi, ta gần nhất sẽ siêng năng khổ luyện, tuyệt sẽ không lầm ngươi dốc lòng dạy bảo. Hắn tình huống không ổn định, coi như tu vi lại cao ta cũng không thể để hắn ra tay, trở về tứ tiểu tiên đạo quan là tốt nhất biện pháp, đến lúc đó ta trở về thấy đan thần liên canh, không chừng có thể thuận đường tìm được điểm nghịch thiên thuốc chữa thương, giúp hắn khôi phục lại. Ừm, tốt a, ngươi nhưng cẩn thận một chút, ta về trước đi, có chuyện gì tại đi đạo quán trên đường kia khỏa lệch ra cái cổ cây trên khắc thời gian, xem như ước định gặp mặt. Mạc Lão nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Điện thoại liên lạc không được sao? Đầu năm nay ai còn làm chuyện này? Ta kém chút không có trợn trắng mắt đem số điện thoại cho hắn. Quên, thói quen từ lâu. Mạc Lão ho nhẹ hai tiếng, ngầm thừa nhận gật đầu, sau đó cầm danh thiếp của ta, biến mất trong bóng đêm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mạc Lão mấy cái thiểm dược liền ra Hạ gia, hắn bình an rời đi làm ta nhẹ nhàng thở ra, ta thu hồi gia quỷ, liền từ y đều để nàng trước biến trở về trúc tiết, sau đó mới phi bộ di động, nhanh chóng đi tới phòng họp. Mới tới phòng họp bên kia, Hạ Thanh Bình cùng Hạ Vân Hiên liền đứng tại cửa, bên cạnh còn có Hạ Vân Khí cùng Hạ Vân Nham, cùng với mấy chục cái Hạ gia bên trong có thể nói tới bên trên lời nói người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay tại thu nạp thương binh bọn họ nhìn thấy ta đến, trong ánh mắt đều lộ ra một tia phức tạp mà Hạ Vân Nham mắt thấy chính mình hài tử Hạ Văn Đình gãy tay, liền tu vi đều trực tiếp rớt xuống nhập đạo kỳ, mặt bên trên một hồi run rẩy, căn bản không có ý định cùng ta nhiều lời, mấy cái nhanh chân liền hướng ta đi tới. Chậm rãi, Vân Nham, vấn đề này trước hỏi rõ sở nguyên nhân, nhà ngươi Văn Đình là ngộ đạo kỳ, chạy đi tìm nhất thiên nháo sự, kết quả hiện tại cái dạng này trở về, chẳng lẽ ngươi muốn lập tức đến cái tiền trảm hậu tấu a, chúng ta trước tiên đem sự tình biết rõ ràng rồi nói sau. Hạ Vân Hiên một sát na liền đến Hạ Vân Nham trước người, mặt bên trên nhiều vẻ tức giận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hạ Thanh Bình ta trong ánh mắt cũng mạo hiểm tinh hòa, giống như đối với việc này cũng mang theo oán giận. Còn có cái gì dễ nói, nhà ta Văn Đình tay gãy ta cũng không cần hắn chết, chỉ cần đoạn hắn một tay, đồng dạng còn đồng dạng. Hạ Vân Nham hai mắt toát ra hung quang, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Nham thúc việc này chỉ sợ có ẩn tình đi, trước hết để cho Nhất Thiên nói một chút như thế nào. Hạ Thanh Bình thản nhiên nói, khẩu khí không thể nói khiêm cung, tựa hồ không quá cao hứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, còn có cái gì dễ nói, trưởng ấu có thứ tự, này tiểu tử không biết đi cái nào đưa tới cái yêu nghiệt, hợp nhất khởi đem ngươi biểu ca đều đánh thành như vậy, chẳng lẽ vẫn là đối với hay sao? Hạ Thương Vân mặt âm trầm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không thể nói như thế, hắn là tu luyện điểm bàng môn tà đạo, bất quá không có nghĩa là hắn sẽ tùy ý đối phó người khác. Một đám người bọn ngươi không có biết rõ ràng hắn thực lực, chạy đi tìm hắn phiền phức, cho phản kích nhất đốn trở về, đã không còn gì để nói. Huống hồ ngươi xem một chút nơi này là nơi nào, Hạ gia từ đường, làm việc thời điểm, trước lượng một lượng chính mình tâm, lão tổ tông lừa gạt không được. Hạ Thanh Bình trả lời một câu, trực tiếp đem Hạ Thương Vân ế trụ. Thanh Bình, người nói như vậy, là muốn bao che chính mình nhi tử à, Hạ Vân Nham cũng có chút tức giận sôi sục đi qua liền cùng Hạ Thanh Bình bốn mắt nhìn nhau đứng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Được rồi, nghe hài tử nói một câu, làm cái gì vậy? Hạ Vân Hiên khoát tay chặn lại liền đứng ở một đám người cùng trước. Ha ha, Vân Hiên, vấn đề này ngươi cũng đừng nhúng tay, gia tộc phân tranh, luôn luôn từ chúng ta cửu đình hội tiếp quản, ta Hạ Hải Phi làm hội trưởng, còn là có thể làm chủ, việc này ai cũng sẽ không thiên vị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chính tranh luận không ngớt thời điểm, từ đường kia đi tới cái có điểm lưng gù áo xanh nho giả, hắn lông mày rất dài, phần đuôi bộ phận cơ hồ nhiều người khác một ngón tay, dầu cũng là tuyết trắng, nhìn hắn tuổi tác chỉ ít có 8-90 tuổi, so Hạ Vân Hiên còn muốn lớn tuổi rất nhiều. Không được, Hạ Thanh Bình cơ hồ cùng chính mình phụ thân Hạ Vân Hiên chăm miệng một lời nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Hạ Vân Hiên nói chuyện dừng, trực tiếp liền đứng ở ta phía trước. Hạ Hải Phi mang theo hai người trung niên theo từ đường đi tới về sau, Hạ Vân Khí cùng Hạ Vân Nham lập tức đều lộ ra vui sướng vẻ mặt, xem ra bọn họ là một đám. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.